cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, 130 năm trước quan. Ricardo chạy hướng bên sân, bắt đầu mùa dẫn đầu, mang theo mấy chục ngàn tên QPR fan hâm mộ cùng một chỗ đánh thái cực. Ngựa hoang phân tông, bạch hạc lưỡng xí, vân thủ, cổ lão Trung Quốc văn hóa tại sân Wembley hùng vĩ mà hiện ra. Simone rất nhanh liền đem Ricardo thay đổi, để hắn đơn độc tiếp nhận toàn trường fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Tranh tài vừa mới bắt đầu hắn liền kiến tạo Modric đạt được. Hiện tại lại mượn Modric kiến tạo khóa chặt thắng cục. Hắn đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tiếp xuống liền để hắn đầy đủ mà nghỉ ngơi, nghênh đón cuối cùng hai trận ác chiến đi. Phút thứ 73, Carroll tiếp Carroll truyền bóng. Động tác giả lắc mở Gary Cahill vì Liverpool lật về một bóng, nhưng đây bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi. QPR toàn tuyến lui giữ, đem hai bóng ưu thế bảo trì đến rồi kết thúc. Fan hâm mộ bóng đá lâm vào cuồng hỉ, nhưng bọn hắn không có chúc mừng đoạt giải quán quân kinh nghiệm, chỉ có thể dùng gầm thét cùng tiếng vỗ tay phát tiết chính mình quá thừa tình cảm. Từ 1882 năm đến 2012 năm, chỉnh 130 năm thời gian, đội bóng lần thứ nhất nâng lên cúp FA Cúp Quán Quân. Fan hâm mộ bóng đá mặc dù kích động, lên đài lĩnh thưởng QPR cầu thủ lại là tâm tính bình thản rất nhiều. Bọn hắn lực chú ý càng nhiều mà đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong. Chỉ cần lại thắng hai trận tranh tài, bọn họ liền có thể thu hoạch được một cái càng nặng lượng cấp quán quân thi đấu vòng tròn quán quân. Ở thời điểm này, bọn họ đương nhiên sẽ không phân thần. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ricardo tại trong phòng thay quần áo tuyên bố tạm thời không khánh công, chờ trận đấu mùa giải kết thúc lại vì mọi người cử hành tiệc ăn mừng, cam đoan để mọi người lại hưởng thụ một lần CN mỹ thực. Mặc dù đem đầu bếp nổi danh cùng nguyên liệu nấu ăn từ Trung Quốc trở tới đây đại giới không ít, nhưng nếu như đội bóng có thể sáng tạo lịch sử, các cầu thủ hưởng thụ đãi ngộ như vậy vậy không gì đáng trách. Mà tại sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, Dan Pleas vô cùng có lạc hậu phong độ thân sĩ mà chúc mừng Simone. Nói rằng, từ cầu thủ năng lực cá nhân tới nói, ta cũng không cho rằng QPR đối với chúng ta có bao nhiêu ưu thế áp đảo. Thua bóng trách nhiệm tại ta. Ta tại chiến thuật so liều lên bại bởi rồi đối thủ. Đương nhiên, một nguyên nhân trọng yếu khác chính là Ricardo tồn tại. Chúng ta không thể hạn chế lại hắn. Cái này trực tiếp đưa đến hai cái mất bóng. QPR đã trở thành Premier League một chi trọng yếu lực. Lượng. Nếu như ở cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, bọn họ có thể lưu lại chính mình hạch tâm cầu thủ, ta muốn mùa giải tiếp theo bọn họ vẫn sẽ là quán quân có lực tranh đoạt người. Chuyện cho tới bây giờ, ai vậy không cách nào xem nhẹ chi này lực lượng đi. Bọn họ tại đối mặt trước 6 tên đội bóng giao thủ bên trong, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, làm vì một chi thăng hạng. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Tiếp qua 2 tuần, chúng ta rất có thể liền đem nhìn thấy nước Anh bản Kaiserslautern thần thoại rồi. QPR đoạt giải, quán quân cũng không có gây nên nước Anh truyền thông chấn động. Dù sao tại đây một cái trận đấu mùa giải đến nay, từ sân nhà quét ngang Chelsea bắt đầu, QPR liền cho mọi người quá nhiều ngạc nhiên. Bóng bình người cùng fan hâm mộ bóng đá kính mắt đã sớm toàn rớt phá rồi. Hiện tại QPR vô luận làm ra cái gì thành tích, đều đã không cách nào gây nên kinh ngạc. Mọi người cảm thấy hứng thú chỉ có một việc. Bọn họ có thể hay không tại thăng cấp thứ nhất năm liền chiếm lấy ngoại hạng Anh quán quân. Mặc dù coi như QPR cuối cùng không thể đoạt giải quán quân, vậy sẽ không ảnh hưởng mọi người đối QPR đánh giá. Nhưng ở thi đấu thể dục bên trong, quán quân mới là nhất làm cho người chú mục. Rất nhiều truyền thông đã sớm bắt đầu phân tích QPR đoạt giải quán quân tiền cảnh. Mà bây giờ chỉ còn 2 vòng thi đấu, tình huống dưới hết thảy đều trở lên rõ ràng đến. Nếu như QPR có thể tại một vòng cuối cùng chiến thắng Man City, bọn họ liền có thể đoạt giải quán quân. Ngày 6 tháng 5, quy nhân phẩm tại sân nhà nghênh đón đào công Stoke City. Vừa mới đã trải qua cúp FA trận chung kết ác chiến, QPR có vẻ hơi mỏi mệt. Hiệp 1, song phương chiến thành 0-0, nhưng nửa chàng sau mở màn vẻn vẹn 1 phút đồng hồ, Ricardo liền qua 3 người đột phá đến cấm khu, đưa bóng phân cho Ronaldo. Ronaldo đệm bóng, thoải mái mà vì QPR lấy được rồi dẫn trước. Thứ 69 phút đồng hồ, Alex Sandro truyền trong bị Ricardo một đỉnh đầu tiến Stoke City cửa lớn. Điểm số biến thành 2-0, cũng một mực bảo trì đến rồi kết thúc. Tại lượt này còn lại tranh tài bên trong, MU sân nhà 2-0 chiến thắng Swansea, Man City đồng dạng lấy 2-0 điểm số sân khách chiến thắng Newcastle. Thi đấu vòng tròn 3 hạng đầu giống như là đã hẹn giống như. Toàn bộ đánh ra 2-0 điểm số, toàn lấy 3 phân. Thứ 37 vòng ngoại hạng Anh kết thúc, QPR tích 85 điểm tên cỗ thứ nhất, Man City cùng MU cùng tích 83 phân. Bởi vì sạch thắng bóng mà phân cỗ 2-3 vị. Một vòng cuối cùng tranh tài, Man City sân nhà nghênh chiến QPR, mà MU thì sân khách khiêu chiến Sunderland. Không ai hoài nghi MU có thể hay không thủ thắng. Truyền thông đều cho rằng MU cuối cùng có thể cầm tới 86 cái điểm tích lũy. Mà Man City đối QPR tranh tài thì quan hệ đến thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Nếu như Man City chiến thắng, như vậy Man City vậy đem điểm tích lũy 86 điểm. Bởi vì sạch thắng bóng ưu thế mà dồn xuống MU đoạt giải quán quân. Nếu như QPR chiến thắng, thì QPR đem điểm tích lũy 88 phân, không hề nghi ngờ mà đoạt giải quán quân. Nếu như hai đội chiến hòa, như vậy Man City đem điểm tích lũy 84 phân, QPR đem điểm tích lũy 86 điểm. Người được lợi chính là MU, bọn họ đem bởi vì sạch thắng bóng ưu thế mà dồn xuống QPR đoạt giải quán quân. Đối Man City cùng QPR tới nói, bọn họ đều không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thắng trận. Một khi đá hòa hoặc là thua bóng, cái này toàn bộ trận đấu mùa giải giao ra đều đưa trôi theo nước chảy. Tại đây trận mấu chốt chiến dịch trước đó, Simone cùng Mancini đều không cho phép chính mình cầu thủ tiếp nhận phỏng vấn. Để tránh phân tâm, hai vị chủ soái đều không phải là ưa thích đánh tâm lý chiến. Đều ưa thích vùi đầu gian khổ làm ra. Nếu như là khác nhà giàu đội bóng, dù cho tại ngũ cầu thủ không thể lái miệng, còn nổi danh túc có thể phát biểu ý kiến nha. Nhưng bi kịch là Man City cùng QPR đều là rễ cỏ. Man City mới rộng rãi bắt đầu không có mấy năm, QPR càng là năm nay mới rộng rãi bắt đầu. Hai đội đều không có tiếng tăm rất lớn danh túc, các bà mai thể chỉ có thể vắt óc tìm mưu kế, tìm phế liệu đến bổ sung đưa tin. Dù sao, ai về không thể bỏ qua cái này trận thiên vương núi chi chiến a. Ngay tại các bà mai thể không thể tiếp tục được nữa thời điểm, MU chủ soái Mourinho đi ra tham gia náo nhiệt. Cái này đem là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Mourinho nói, bọn họ đều thua không nổi, cho nên điểm số đem rất gần, rất có thể sẽ là một trận thế hòa không phân thắng bại. Mancini cùng Simone đều là không tệ người, trẻ tuổi, bọn họ có chí hướng, có sức liều, tiếp qua mấy năm, có lẽ bọn họ có thể nhúng chàm thi đấu vòng tròn quán quân. Bất quá bây giờ, bọn họ còn thiếu sót một chút đồ vật. Ta dự đoán QPR đem tiên tiến 2 bóng, sau đó Man City bằng vào lợi thế sân nhà liền vịn 2 bóng. cuối cùng hai đội đá thành thế hòa không phân thắng bại. Ai mới là Premier League tốt nhất đội bóng? Ta cho rằng là Chelsea. Bọn họ có khả năng thắng được Champions League quán quân. Đến mức QPR cùng Man City, bọn họ đều có nhược điểm. Simone rốt cục nhịn không được. Cách không hô nói. Mourinho nói nhiều như vậy, đơn giản là hắn đã nhận thức được một sự kiện. Năm nay thi đấu vòng tròn quán quân sẽ tại Man City cùng QPR ở giữa quyết ra. Trận đấu này tất nhiên sẽ phân cái thắng bại, sẽ không xuất hiện thế hòa không phân thắng bại. Nếu như tại thứ 80 phút đồng hồ vẫn là thế hòa không phân thắng bại, ta sẽ thay đổi 5 cái tiền vệ, hoặc là tồi khô lạp hủ mà giải quyết chiến đấu, hoặc là bại bởi đối thủ. Hắn nhất định phải ý thức được, quán quân không phải đợi người khác bố thí có thể đợi đến, mà phải tự mình cố gắng tranh thủ. MU đã từng một lần dẫn trước, nhưng là hắn chính mình đem ưu thế chắp tay nhường cho người. Hiện tại cục diện đã không về hắn trưởng khống rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.